Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1114, thu hoạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1114, thu hoạch còn có một khỏa thanh bích huyết châu ở nơi nào? Ti Hoàng lầm bầm lầu bầu đọc lên một câu, ngẩng đầu lên, nhìn về phía thành bên ngoài phương hướng, sau đó, duỗi ra một chỉ trắng nõn bàn tay. Thành bên ngoài, Bạch Lê công chúa, Tôn Đại Điện, Nhị Tư Không, đang tại cùng dưỡng quỷ cổ tộc tu sĩ chiến đấu, đánh cho khó khăn chia lìa. Bạch Lê công chúa sở dĩ sẽ ra tay, tự nhiên là bởi vì, dưỡng quỷ cổ tộc tại cổ thành trong rầm rộ giết chóc đem nàng chọc giận, chuẩn bị cho tốt tốt giáo huấn bọn hắn. Dựa vào ba đại cao thủ lực lượng, vậy mà đem một cái cổ tộc cường giả toàn bộ chặn đường xuống, khiến cho bọn hắn không cách nào thoát thân. Rầm rầm, trên chiến trường, một cái coi trọng máu đào châu, theo dưỡng quỷ cổ tộc công chúa Phong Ngân Thiền trong cơ thể bay ra, xuyên qua cao ngất tường thành, rơi vào Thi Hoàng trong tay. Cho đến lúc này, thành bên ngoài tu sĩ, mới cảm giác đến Thi Hoàng phát ra cường đại khí tức. Cái kia cỗ hơi thở thật sự quá khiếp người, mà ngay cả chuẩn thánh cũng cảm giác được sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, Tôn Đại Địa cùng Nhị Tư không ý thức được trong thành chỉ sợ là có kinh thiên biến đổi lớn phát sinh, vì vậy không có lại chặn đường dưỡng quỷ cổ tộc tu sĩ. Bọn hắn hóa thành lưỡng đạo lưu quang, cấp tốc phóng tới trong thành. Bạch Lê công chúa một đôi mắt đẹp cũng là chằm chằm hướng cổ thành, sau đó, bước ra trở ra thi triển ra chỉ xích thiên nhai bước so Tôn Đại Địa cùng Nhị Tư không còn muốn trước một bước đến cổ thành trung tâm khu vực. Rốt cuộc là ai, phát ra khí tức như thế nào hội đáng sợ như thế? Tôn Đại Địa vừa mới xông vào trong thành toàn thân tựu dài ra nổi da gà. Một cỗ hàn khí bay thẳng cái ót còn không có nhìn thấy Thi Hoàng, hắn thì có một loại lập tức quay người đào tẩu xúc động. Địch nhân càng là đáng sợ chúng ta càng là muốn chạy trở về chỉ dựa vào sư thúc mấy người bọn họ chỉ sợ không ứng phó qua nổi. Nhị Tư không lôi kéo Tôn Đại Địa một đường đi về phía trước hai người tới Thi Hoàng trăm trượng bên ngoài mới dừng bước lại. Rốt cục đủ, Thi Hoàng đem hai khỏa coi trọng máu đào châu phân biệt nắm tại tay trái cùng tay phải, sau đó, hướng hốc mắt vị trí nhấn một cái. Coi trọng máu đào châu cùng ánh mắt hoàn toàn dung hợp. Hắn hai cái đồng tử trở nên càng thêm óng ánh sáng chói, giống như hai khỏa tràn ngập linh tính thanh sắc phỉ thúy. Nhưng mà Trương Nhược Trần lại biết Thi Hoàng hai mắt cực kỳ nguy hiểm, có thể bộc phát ra giết chết hạ cảnh thánh giả đáng sợ lực lượng. Thi Hoàng ánh mắt rơi vào Trương Nhược Trần trên người, khẽ gật đầu một cái. Tuy nhiên, bổn hoàng một mực dừng lại ở coi trọng máu đào châu bên trong, cũng là hay là nghe qua tên của ngươi. Tu Di Thánh Tăng có thể chọn chúng ngươi làm như truyền nhân của hắn, nói rõ hắn là cảm thấy, ngươi có thể thay hắn tiếp tục chấp trưởng Côn Luân giới thời gian trật tự cùng không gian trật tự. Thi Hoàng bái kiến Tu Di Thánh Tăng, Trương Nhược Trần cũng không yếu thế, cùng Thi Hoàng đối mặt trong ánh mắt có chứa một loại lợi hại khí thế. Ngược lại là từng có gặp mặt một lần. Thi Hoàng rất yêu nhã, phong độ phiên phiên, khắp nơi đều hiện ra khí chất cao quý, lại nói. Hôm nay, bổn hoàng cho Tu Di Thánh Tăng một cái mặt mũi tựu không làm khó dễ các ngươi những bọn tiểu bối này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù Thi Hoàng nói như vậy, Trương Nhược Trần cũng không có buông lỏng cảnh giác đem trong cơ thể thánh khí vận chuyển tới cực hạn, đề phòng đối phó đột nhiên ra tay. Thi Hoàng lộ ra khí khái hào hùng 10 phần, toát ra uy nghiêm bộ pháp, ống tay áo bồng bềnh, hướng cửa thành phương hướng đi nhanh bước đi. Cản thi cổ tộc tu sĩ lâm vào bối rối, thấp thỏm lo âu. Một khi Thi Hoàng ly khai, bọn hắn chẳng phải là chỉ có thể mặc cho bằng Trương Nhược Trần xâm lược. Thi Hoàng đại nhân, thỉnh mang bọn ta cùng một chỗ ly khai. Cản thi cổ tộc một vị chuẩn thánh, dương giọng hô một câu. Thi Hoàng hiển nhiên là có thập phần chuyện trọng yếu muốn đi làm, cũng không có tính toán mang lên cản thi cổ tộc tu sĩ, cũng không quay đầu lại, chỉ nói là ra một câu. Trương Nhược Trần, được làm cho người chỗ tạm tha người, thả bọn họ một con đường sống, sau này gặp nhau lần nữa, chúng ta không đến mức sinh tử tương hướng. Cái thanh âm kia càng ngày càng rất nhỏ, đến cuối cùng, cùng Thi Hoàng thân hình cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Cho đến lúc này, Tiểu Hắc mới thật dài thở ra một hơi, như được đại xá bình thường, nói. Ta hoài nghi, vị kia Thi Hoàng cũng không phải thật sự muốn buông tha chúng ta, mà là vì hắn vừa mới đạt được tân sinh, không có 10 phần nắm chắc đem mọi người chúng ta toàn bộ chém giết. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Biết rõ, không nói phá, một khi nói toạc chúng ta cũng chỉ có thể cùng hắn liều chết một trận chiến. Không hề nghi ngờ Thi Hoàng thực lực khẳng định đã đạt tới siêu một đường cường giả cấp bậc. Nhưng là Trương như một nhóm người này, lại cũng không phải quả hồng mềm, không có dễ dàng như vậy có thể bóp nghiến. Trương Nhược Trần là một đường cường giả, Tiểu Hắc là một đường cường giả, Bạch Lê công chúa là một đường cường giả, Đại Tư không cùng Nhị Tư không liên thủ coi như là một đường cường giả thực lực. cường đại như thế đội hình, mặc dù Thi Hoàng đạt tới siêu một đường cường giả tình trạng, song phương đấu thắng bại số lượng cũng là 5 mở, Thi Hoàng cũng không ngốc, đã chờ đợi 7 vạn năm, thật vất vả đạt được tân sinh, nghênh đón thứ hai thế, làm sao có thể làm không có nắm chắc sự tình. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng không muốn cùng Thi Hoàng dốc sức liều mạng, bởi vì, một khi sinh từ đại chiến, mặc dù bọn hắn có thể trấn áp Thi Hoàng, chỉ sợ cũng phải tổn thất thảm trọng, hơn phân nửa người đoán chừng đều sẽ vẫn lạc. Như vậy tổn thất Trương Nhược Trần chịu không nổi, song phương đều không muốn chiến, cũng đều cảm thấy không có chiến đấu tất yếu. Đại tư không trà sát hai tay, nói, tiên mệnh đại đế đều chết đi 7 vạn năm, vậy mà sống lại, muốn sống thứ hai thế. Thời đại này càng ngày càng quỷ dị, thật sự như sư tôn nói như vậy, thịnh cực tất suy, đại thời đại về sau, nhất định là đại kiếp nạn. Thi Hoàng ở kiếp trước chính là 7 vạn năm trước thiên mệnh đại đế, trung cổ về sau, nhân tộc đệ nhất vị đại đế. Tại cái khác thời đại, 9 đại giới từ bên trong là bất luận cái gì một người cũng có thể tại cùng thế hệ bên trong vô địch. Ở thời đại này, đã có một nhóm lớn nhân vật như vậy xuất thế. Mặc dù không thuộc về thời đại này, cũng càng muốn chen đến thời đại này, thật sự chỉ là trùng hợp sao? Tôn Đại Địa nói ra lời này thời điểm, còn hướng Trương Nhược Trần lườm lườm, hình như có chỗ chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô luận là man thú tộc đàn bên trong thái cổ di loại còn là nhân tộc bên trong thiên mệnh đại đế cùng Trương Nhược Trần kỳ thật đều không thuộc về thời đại này. Nhưng mà, bọn hắn lại đồng thời xuất hiện ở thời đại này, hoàn toàn chính xác rất không bình thường. Tiểu Hắc Thần sắc hết sức nghiêm túc nói, Ti Hoàng hẳn là muốn đi cướp lấy Thanh Long Khư giới thế giới chi linh, chỉ có đạt được thế giới chi linh, hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện tới từng đã là cảnh giới. Cái kia còn chờ cái gì, chúng ta cũng lập tức xuất phát. Tôn Đại Địa lộ ra hào hứng bừng bừng, biết rõ Thanh Long Vương hướng Vương Đô bây giờ là quần long hội tụ chi địa, nhưng vẫn là không thể chờ đợi được muốn đuổi quá khứ. Không vội, Thanh Long Khư giới thế giới chi linh, có lẽ còn muốn một thời gian ngắn mới sẽ xuất thế, chúng ta không có phải hiện tại tựu tiến đến Vương Đô. Vốn, Trương Nhược Trần cũng ý định lập tức tiến đến Vương Đô, nhưng là thấy đến Thi Hoàng về sau, lại cải biến chủ ý, không lâu về sau, Vương Đô tất nhiên sẽ giết được máu chảy thành sông. Chỉ có thực lực càng là cường đại, mới có thể càng chiếm ưu thế. Trương Nhược Trần trong lòng có tính toán của mình, quyết định đem đồ quyển trong thế giới thánh dược lợi dụng đám đông tu vi lại đề thăng một ít. Đồng thời, hắn đã ở chờ thực thánh hoa Hoa Kỳ quá khứ. Chỉ cần thực thánh hoa kết xuất trái cây, mặc dù là một mình cùng Thi Hoàng chống lại, Trương Nhược Trần cũng có nắm chắc cùng hắn địa vị ngang nhau. Sau đó, Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Càn Thi cổ tộc tu sĩ nhìn qua tới. Tôn Đại Địa hỏi, lão đại thật sự muốn thả bọn họ ly khai. Hoàng Yên Trần nói, hiện giai đoạn chúng ta không cần phải đắc tội Thi Hoàng. Một khi chúng ta cùng Thi Hoàng khai chiến, chỉ biết tiện nghi thế lực khác. Vậy thì thả bọn họ ly khai, bất quá, người có thể đi, bọn hắn thu thập đến thiên tài địa bảo lại phải toàn bộ lưu lại. Trương Nhược Trần làm ra quyết định, hắc hắc, tiểu hắc Tôn Đại Địa, đại tư không, Triệu Thế Kỳ toàn bộ đều lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, nhảy vào tiến Càn Thi cổ tộc tu sĩ bên trong, bắt đầu mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Cũng không lâu lắm, trong thành chủ phủ trồng chất nổi lên một đại sơn, tất cả đều là thánh thạch thánh ngọc, bình thuốc, thánh khí, bất luận cái gì một kiện bảo vật mang về Côn Luân giới đều có thể bán đi giá tiền không rẻ. Cũng có mấy vị Càn Thi cổ tộc bán thánh, muốn phản kháng. Trương Nhược Trần không chút do dự ra tay, đưa bọn chúng chém giết, một lần hành động lập uy, sợ tới mức cái khác Càn Thi cổ tộc tu sĩ toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, không dám lại sinh ra phản kháng ý niệm trong đầu. Ba người một mèo cùng thổ phỉ đồng dạng, đem Càn Thi cổ tộc trên người bảo vật vơ vét được sạch sẽ, chỉ thiếu chút nữa đem y phục của bọn hắn toàn bộ cởi ra. Càn Thi cổ tộc tu sĩ vẻ mặt cầu xin, cảm giác được tương đương biệt khuất. Bọn hắn đi vào Thanh Long Khư giới chạy ngược chạy xuôi, nam chinh bắc chiến, không biết chảy bao nhiêu máu tươi, bao nhiêu mồ hôi, mới thu thập đến một nhóm lớn thiên tài địa bảo. Hiện tại ngược lại tốt, những thiên tài địa bảo kia bị cướp sạch không còn, liền chính bọn hắn đưa đến Thanh Long Khư giới bảo vật đều đáp đi vào. Tốt rồi, các ngươi hiện tại có thể đi rồi. Trương Nhược Trần phất phất tay, ý bảo bọn hắn có thể ly khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càn Thi cổ tộc tu sĩ nhìn qua chồng chất tại trong thành chủ phủ bảo vật có chút lưu luyến không rời, hoàn toàn đi không đặng đường, muốn thu hồi một hai kiện. Đại tư không giống lên một tiếng. Nhìn cái gì vậy, không thuộc về đồ đạc của các ngươi, tốt nhất thiếu nhớ thương, chưa thấy qua các ngươi cái này người tham lam. Càn Thi cổ tộc tu sĩ không dám nhiều hơn nữa xem, thu hồi ánh mắt phía sau tiếp trước hướng cửa thành phóng đi, sợ Trương Nhược Trần lại cải biến chủ ý, tiểu hắc hóa thành một đạo màu đen lưu quang, theo thành bên ngoài đuổi đến trở lại, đối với Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. dưỡng quỳ cổ tộc tu sĩ đã trốn xa, rất khó lại đuổi theo. Vậy trước tiên không đối phó bọn hắn, dù sao lúc này đây thu thập đến thiên tài địa bảo, đã tương đương phong phú. Trương Nhược Trần nói, dưỡng quỳ cổ tộc ly khai được rất vội vàng, cũng không có mang đi bao nhiêu thiên tài địa bảo. Trong tòa cổ thành này bảo vật tuyệt đại đa số hiện tại cũng trồng chất tại trong thành chủ phủ, chủng loại tương đương phong phú, gần kề chỉ là thánh dược tựu có vài chục gốc. Trương Nhược Trần đem thánh thạch, thánh ngọc, thánh khí toàn bộ đều thu nhập tiến đồ quyển thế giới, đồng thời, lại đem sở hữu thánh dược trồng đến thần thổ dược viên. Về phần cái khác bảo vật tắc thì là dựa theo công lao cao thấp phân phối cho mọi người. Làm xong đây hết thảy, Trương Nhược Trần đem Tôn Đại Địa cùng Triệu Thế Kỳ phái đi ra ngoài, phân phó bọn hắn tiến về Thanh Long Vương hướng Vương Đô tìm hiểu tin tức, thăm dò Vương Đô thế cục bây giờ. Tôn Đại Địa cùng Triệu Thế Kỳ sau khi rời đi, Hoàng Yên Trần đi ra, nói ra. Người đem hai người bọn họ giữ ở bên người cũng tự ý nghĩa, rất nhiều người hội suy đoán đến huyết thần giáo thần tử Cố Lâm Phong tựu là Trương Nhược Trần. Cố Lâm Phong cái này thân phận đích thật là có một ít giá trị, tạm thời ta còn không có ý định bộc lộ ra đi. Trương Nhược Trần trầm tư một lát lại nói, chờ bọn hắn theo Vương Đô phản hồi tựu làm cho bọn hắn đi vào đô quyển thế giới tu luyện. Huyết thần giáo cùng vô tận thâm nguyên đều có một ít che giấu, Trương Nhược Trần trở lại Côn Luân giới, còn muốn tiếp tục đi dò xét, mượn Cố Lâm Phong cái này thân phận, có thể thuận tiện làm việc. Đem sở hữu sự tình an bài thỏa đáng, Trương Nhược Trần hãy tiến vào đồ quyển thế giới, lần nữa bế quan, chuẩn bị đem hai chân 36 chỗ khiếu huyệt giải khai. Cùng lúc đó, Tiểu Hắc tiến vào thần thổ dược viên, ngắt lấy thánh dược phiến lá, chuẩn bị luyện chế một loại đan dược trợ giúp mọi người đem tu vi lần nữa tăng lên một ít. Thanh Long Khư giới quyết chiến sắp đã đến, thế lực khắp nơi nhao nhao chạy đến Thanh Long Vương hướng, chỉ có mọi người chỉnh thể thực lực càng là cường đại, cướp lấy đến thế giới chi linh cơ hội mới có thể càng lớn. Cách chương